lại phải chịu ơn con hồ ly tinh ôn tĩnh hàm kia cứu một mạng. Đúng là rước và vào thân. Khốn kiếp. Mặc Nhiên tức đến khó thở, lấy bút ghi âm trong túi áo ra, ném mạnh xuống đất. Vỡ tan tành. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6. Những ngày không thấy ánh mặt trời trôi qua rất nhanh, nhoáng cái đã hơn một năm. Ôn Tĩnh Hàn dường như quên đi mục đích của mình, sắm vai một tiểu tình nhân tội nghiệp lại ngoan ngoãn, thành lập tình hữu nghị cách mạng với Tưởng Thư và Trung Khuyển nhà anh ta. Thỉnh thoảng đi chọc con mèo thích xù lông lại không có móng vuốt Mặc Nhiên. Ngày tháng thật an nhàn, Âu Thần chẳng những không tỏ ra chán cậu, mà còn ngày càng cưng chiều hơn, bảo bọc vô cùng cẩn thận. Đôi khi, chính Ôn Tĩnh Hàn cũng ngỡ hắn chỉ là một người đàn ông tốt dịu dàng lương thiện, không dính dáng gì đến bạo lực máu me. Một ngày nọ, Âu Thần nhìn mặt cậu rồi đột nhiên nói, mặt càng ngày càng trắng, nên phơi nắng nhiều mới tốt. Ôn Tĩnh Hàn giật mình, ngoài mặt lại đúng lúc tỏ ra sửng sốt, rồi cúi đầu thất vọng. Âu Thần đến bên cậu, xoa đầu nói, tôi sẽ không giam cậu cả đời. Dạo này có chuyện khó giải quyết. Chờ sự việc xong xuôi tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài giải sầu. Chuyện khó giải quyết. Ôn Tĩnh Hàn đã ngủ đông hơn một năm, luôn chờ đợi để đạt được mục đích. Một đòn hạ gục, hoặc là không bao giờ có cơ hội thứ hai. Cậu vẫn nhớ kỹ câu này, không ngừng thôi miên bản thân, ám thị mình chỉ là một người qua đường bình thường không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Dù có cơ hội thu được một vài tin tức cũng quyết không dao động. Tổ chức của Âu Thần vận hành một cách chặt chẽ, lại đứng đầu Đông Nam Á. Hơn một năm nay chưa từng lộ ra sơ hở nào. Lần này lại nghe chính miệng hắn nói có chuyện khó giải quyết. Có khi nào đây là một cơ hội? Ôn Tĩnh Hàm ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và vui sướng. Anh sẽ mang tôi ra ngoài. Âu Thần nhìn vào đôi mắt đen trong ngần sáng rực ấy mà sao lòng. Hắn không nói gì, bế cậu lên bước vội vào phòng ngủ. Sao hôm nay nhiều người thế, cả đám cứ như gặp đại địch ấy. Ôn Tĩnh Hàm vừa bày ly rượu vừa hỏi thầm Tưởng Thư. Tưởng Thư cầm cốc rượu mới rót, vừa cẩn thận ngửi thử vừa thản nhiên nói, có khách quý, anh Thần và một vài người cốt cán sẽ đến đây. Ôn Tĩnh Hàm mở to mắt, khách quý gì mà quan trọng thế, những chuyện bên ngoài ấy cậu đừng quan tâm. Làm tốt công việc của mình là được rồi. Tưởng Thư nhìn cậu. Ôn Tĩnh Hàm lè lưỡi, vừa xoay người đi sắc mặt liền trầm xuống. Gần đây cảm xúc của Âu Thần có vẻ bất ổn. Gương mặt trước nay không biểu hiện gì thỉnh thoảng lại thoáng vẻ nôn nóng. Nhiều người biết thì bí mật khó giữ. Đôi lúc lại có một vài tin tức vô tình lọt vào tai cậu. Sau khi phân tích, cậu đoán rằng tuyến đường tiêu thụ trong tay Âu Thần gặp vấn đề. Không đơn giản chỉ là việc hàng hóa tồn đọng, mà còn ảnh hưởng đến gốc rễ. Lần này chắc là hắn muốn tiếp đãi một khách hàng lớn để giải quyết nguy cơ trước mắt. Bây giờ Âu Thần đang vướng vào rắc rối, tính cảnh giác sẽ giảm xuống, là một cơ hội tốt để ra tay. Hôm nay anh Mặc cứ như khổng tước trong vườn bách thú ấy nhỉ, định đi xem mặt hà. Ôn Tĩnh Hàm trêu chọc Mặc Nhiên. Mặc Nhiên từ ghét cay ghét đắng đã thăng lên thành không còn sức mà nói. Quá trình đầy xót xa đó người ngoài khó mà hiểu được. Hừ, cái đồ không có mắt thẩm mỹ. Hôm nay có khách quý, tao phải đi tiếp đãi. Mặc Nhiên lười so đo với cậu. Thật ra là không dám bằng tiếp đãi. Tiếp đãi kiểu nào? Ôn Tĩnh Hàm vẻ mặt mờ ám quét nhìn thân hình Mặc Nhiên. Mày ai mà tin nổi con thỏ trắng nhỏ được Âu Thần cẩn thận che chở chỉ sợ bị sói bắt đi thật ra là một con cáo xảo quyệt miệng mồm cay độc. Mặc Nhiên ra vẻ cao quý hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, không hơi sức đâu đấu với cậu. Đúng là tức chết đi được. Buổi tối, quán bar vẫn chìm trong bầu không khí nhộn nhịp vui tươi, nhưng đằng sau đó là chút căng thẳng mơ hồ. À, sandwich của tôi đâu rồi? Nhân viên phục vụ Tiểu Trung gãi đầu gãi tai đi khắp nơi. Tìm bữa tối của mình. Ôn Tĩnh Hàm chỉ xuống hầm rượu. Là một cái gói to đúng không? Lúc nãy dọn dẹp mọi người thấy vướng víu nên quẳng xuống đó rồi. Hà, sao cậu không nói sớm? Tiểu Trung nhăn mày. anh cũng không ăn trong giờ làm việc được. Nếu đói thì để tôi làm thay cho, tranh thủ xuống đó ăn đi. Tiểu Trung vốn không muốn làm phiền người tình yêu quý của ông chủ, nhưng thật sự là không chịu nổi dạ dày kháng nghị, đành phải cảm ơn cậu rồi vọt xuống hầm rượu. Ôn Tĩnh Hàm nhoẻn miệng cười, tiếp tục pha rượu. Hơn một tiếng sau, Tiểu Trung đột nhiên mặt biến sắc lao ra khỏi quầy bar, chạy vào toilet. Quay về làm việc chưa được 5 phút lại lao ra ngoài. Sau 3 lần, mặt anh ta đã trắng bệch. Anh làm sao thế? Ôn Tĩnh Hàm quan tâm hỏi. Không biết nữa, tôi thấy bánh sandwich hôm nay vị cứ là lạ thế nào ấy, nhưng chắc chắn không phải bị hỏng, ai ngờ vẫn bị tiêu chảy. Tiểu Trung uể oải gục xuống mặt quầy. Có phải bị dị ứng với thành phần gì trong đó không? Chắc thế. Cái đám ở nhà bếp kia suốt ngày thử nghiệm món mới, ai biết lại bỏ cái gì vào. Lát nữa anh còn phải đưa rượu sang khu khách quý đúng không? À, suýt nữa thì quên. Tiểu Trung lấy khay, vừa định ra ngoài thì cúi gập người xuống. Sao thế? Lại đau à? Ôn Tĩnh Hàm đỡ lấy anh. Tiểu Trung cau mày, gật đầu. Tôi đi thay anh vậy. Anh mau ra đằng sau gặp bác sĩ xin thuốc đi. Vậy có được không? Chỗ đó toàn khách quý. Còn có thể xảy ra chuyện gì chứ? 10 bước có một túc, 5 bước có một người, đâu đâu cũng là người của ta. Không sao đâu. Tiểu Trung thật sự không chịu nổi, đành nhờ cậu rồi vọt vào toilet. Ôn Tĩnh Hàm bưng khay rượu, bình thản đi đến khu khách quý mà trước đó chưa từng đặt chân. Sao cậu lại đến đây? Đến trước cửa phòng gọi rượu, cậu bị nhân viên an ninh chặn lại. Ông chủ không cho cậu đến đây. Nhân viên phụ trách đưa rượu hình như bị ngộ độc thực phẩm, những người khác thì bận bù đầu, chỉ có tôi làm thay. Đưa rượu thôi mà, chỗ nào cũng có người của ta, sẽ không sao đâu. Ôn Tĩnh Hàm có vẻ không vui. Nhân viên nọ vẫn nhớ kỹ lời âu thần, cầm lấy khay rượu, mau về quầy bar đi, để tôi mang rượu vào. Ôn Tĩnh Hàm bĩu môi, đành phải quay về. Đến hành lang rẽ vào phòng vệ sinh, cậu âm thầm quan sát xung quanh, rồi thản nhiên rẽ vào. Khu khách quý hầu như không có người, phòng vệ sinh cũng rất yên tĩnh. Lối kiến trúc cổ điển kết hợp với ánh đèn nhạt màu làm người ta tưởng rằng đây không phải phòng vệ sinh của một quán mại, mà là của một ngôi biệt thự xa hoa. Ôn Tĩnh Hàm thấy kế hoạch không thành công, đang suy nghĩ xem có nên ở trong này ôm cây đợi thỏ không. Mặc dù ý kiến này rất tồi, nhưng dưới sự theo dõi nghiêm ngặt thì chỉ có chỗ này là an toàn thôi. Cậu đứng trước vòi nước, nhìn chằm chằm vào gương. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn bước vào. Cảm giác ngột ngạt bí bách bỗng bao trùm lấy người cậu, bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Ôn Tĩnh Hàm lạnh sống lưng, ổn định lại tinh thần, dùng biểu cảm thích hợp khi gặp một người xa lạ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó, rồi làm như không có gì quay đầu lại, mở vòi nước, chậm rãi rửa tay. Đó là một người châu Âu, đường nét gương mặt rõ ràng như điêu khắc lại không mất vẻ tinh xảo, nhất là đôi mắt màu xanh lục như đá mắt mèo làm người ta có ấn tượng sâu sắc. Chỉ liếc mắt thôi Ôn Tĩnh Hàm cũng nhìn ra người này ăn mặc sang trọng, khí chất cao quý, cùng với sự uy nghiêm và đôi chút nguy hiểm muốn giấu cũng không được. Ngoài mặt, Ôn Tĩnh Hàm tỏ ra bình tĩnh, trong lòng thì vạn lần hối hận. Không cần quay đầu lại cũng biết đôi mắt màu lục kia đang tăm tia từng centimet trên người mình, cứ như lưỡi dao sắc bén chậm chậm lướt trên da thịt vậy. Người nọ chậm rãi đi qua cậu, bước về phía buồng kín bên trong. Toàn thân căng cứng của Ôn Tĩnh Hàm dần dần thả lỏng theo tiếng bước chân của người đàn ông. Ngay khi cậu định thở phào, thì đột nhiên một cánh tay rắn chắc ôm chặt eo cậu kéo ra sau. Ôn Tĩnh Hàm quay phát đầu lại, đập vào lồng ngực rắn chắc của đối phương. Cú va mạnh làm mũi cậu rất đau, mắt cũng ươn ướt. Ôn Tĩnh Hàm định giơ tay lên xoa xoa mũi, lại bị người ta nâng cằm lên. Hiếm khi tôi gặp được một mỹ nhân phương Đông nào hấp dẫn thế này, từ thân hình đến gương mặt, eo thon gọn, mông. Một, bàn tay heo nhéo nhéo mông cậu, cũng được lắm. Người đàn ông nói với chất giọng tao nhã pha chút cổ điển cực tiêu chuẩn, nội dung lại làm người ta phát điên. CMN Mi đang mua thịt lợn à? Ôn Tĩnh Hàm nhận ra tính kiên nhẫn của mình bấy lâu nay đã bị một câu nói của người này phá hỏng. Thưa quý ngài, tôi không có hứng thú với Tinh Tinh, xin ngài buông tay ra. Ôn Tĩnh Hàm trừng mắt nhìn hắn. Người đàn ông nhìn đôi mắt trong ngần vì phẫn nộ sáng bừng lên như kim cương đen, ma xuôi quỷ khiến thế nào mà vươn tay ra muốn chạm vào. Ôn Tĩnh Hàm nhân lúc hắn ngẩn người nâng đầu gối lên định tập kích chỗ yếu hại, ai ngờ người đàn ông nọ phản ứng cực nhanh, dùng chân gạt đòn tấn công của cậu. Tính cách tôi cũng thích, hắn bổ sung một câu. Ôn Tĩnh Hàm đang nghĩ xem có nên làm lớn chuyện, kêu to cứu mạng hay gì đó không, người nọ lại đột nhiên buông ra, nhìn kỹ cậu hơn 10 giây rồi quay người đi, ra khỏi phòng. Ôn Tĩnh Hàm vội vàng ra ngoài, như chút được gánh nặng. Ai ngờ mới đi được vài bước đã gặp Âu Thần dẫn người xuất hiện ở hành lang. Ôn Tĩnh Hàm không hề chần chừ trực tiếp chạy qua đó, nhào vào lòng Âu Thần. Sao thế? Sao lại đổ mồ hôi lạnh thế này? Âu Thần sờ cổ cậu. Bấy giờ Ôn Tĩnh Hàm mới ngại ngùng rãy ra khỏi lòng hắn. Không, không có gì. Lúc nãy vào toilet có một người nước ngoài cứ nhìn chằm chằm tôi, hơi giật mình thôi. Âu Thần hơi nhíu mày, đã bảo ở yên trong quầy ba mà, ra ngoài không sợ gặp biến thái à? Chỗ này có tên nào không phải biến thái sao? Tôi cứ nghĩ toàn người bên mình nên sẽ không sao. Ôn Tĩnh Hàm ra vẻ vẫn còn sợ hãi. Âu Thần không nỡ trách cậu nữa, sai người đưa cậu về phòng. Vẻ ngoài của Ôn Tĩnh Hàm không hề nhu nhược, dáng người cao lại mang vẻ đẹp kiểu tuấn tú. Chẳng qua tuổi còn trẻ, tỏ ra ngoan ngoãn lại là loại hình hắn thích nhất, nếu không hôm nay đã gặp rắc rối lớn rồi. Trở về phòng, Ôn Tĩnh Hàm ổn định tinh thần một hồi mới chậm rãi bình tĩnh lại. Tuy rằng không thu được tin gì có ích, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm, còn không bị Âu Thần nghi ngờ. Quan trọng nhất, người châu Âu kia chắc chắn là một nhân vật lớn, mà nhìn cũng quen quen, chỉ tiếc không nhớ nổi từng gặp ở đâu. Chẳng lẽ đây là khách hàng mới của Âu Thần? Ôn Tĩnh Hàm mơ mơ màng màng ngủ không biết đã bao lâu, chợt nghe có tiếng động. Cậu mở mắt ra, ngồi dậy. Lúc nãy hình như nghe được tiếng gì đó rất chói tai. Cậu nhẹ nhàng xuống giường, cầm quyển sách ở đầu giường, ngồi dựa vào cái tủ gần cửa ra vào, mở sách ra đặt trên đùi ra vẻ đang đọc sách, sau đó áp tai vào cửa, đừng rút dây động rừng. Không thể chỉ có một mình hắn, có lẽ sẽ lôi được thêm vài người nữa. Đây là giọng Âu Thần, may là cánh cửa này cách âm không tốt lắm. Đều nhờ tính cảnh giác của Âu Thần, hắn không thể chấp nhận một căn phòng cách âm tuyệt đối không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động gì bên ngoài. Hay là chúng ta tương kế tự kế, gài bẫy hắn. Bao nhiêu năm nay còn chưa có tên nào tiếp cận được thành viên trung thành của chúng ta đâu. Đây là một cấp dưới tin cẩn khác của hắn, Đỗ Lâm Thanh. Ôn Tĩnh Hàm bỗng toát mồ hôi lạnh. Họ đang nói đến cảnh sát nằm vùng. Chẳng lẽ mình bị lộ? Cũng không hẳn, cùng lắm chỉ là thời gian làm việc lâu, luôn quanh quẩn ở chỗ hậu cần bình thường thôi. Ngay cả chúng ta còn không tiếp cận được thì gây nổi sóng gió gì. Không phải mình, là người khác. Mặc dù mình biến mất không để lại dấu vết, nhưng bằng vào bản lĩnh cùng sự hiểu biết về mình của cha già, ông ấy nhất định tra ra được chỗ ở của mình. Xem ra ông đã không tiếc lấy việc công làm việc tư, cài một đặc công vào đây để tiếp ứng mình. Có thể nhanh chóng tiếp cận người trung thành đi theo Âu Thần chứng tỏ người này rất có bản lĩnh. Đáng tiếc, vẫn không thể tiếp xúc với mình. Tưởng tượng cảnh cha già một mặt nôn nóng như đứng đống lửa như ngồi đống than, một mặt lại không dám ra đòn hiểm, tránh phá hỏng kế hoạch của mình dẫn đến nguy hiểm. Ôn Tĩnh Hàm thấy ấm lòng, lần này mình đúng là bất hiếu. Chuyện này cậu có kinh nghiệm, thu xếp cho ổn thỏa đi. Đến được bước này chứng tỏ hắn không phải hạng tầm thường. Cuối cùng, Âu Thần nói một câu, rồi có tiếng bước chân rời đi. Ôn Tĩnh Hàm không kịp nằm lại giường bày tư thế đang ngủ, vội vàng vươn người nhảy đến đuôi giường, ngồi trên thảm, tựa vào giường, ôm sách trong lòng. Âu Thần mở cửa ra, thấy trên giường không có ai, theo thói quen nhìn xuống dưới. Quả nhiên Ôn Tĩnh Hàm lại ngồi dưới đất đọc sách đến ngủ gật. Âu Thần nhẹ nhàng rút sách ra, bế cậu lên giường. Giữa chừng Ôn Tĩnh Hàm có tỉnh lại, thấy là Âu Thần thì nhắm mắt ngủ tiếp. Âu Thần vuốt tóc cậu,

sở dĩ có thể giữ mình điềm tĩnh lạnh lùng trong khi chấp hành nhiệm vụ đến mức người ta phải khiếp sợ không phải vì cậu là người lý trí tuyệt đối, mà là vì có khả năng tự chủ cực cao, có thể đè nén mọi tình cảm, đưa ra quyết định chính xác đạt được lợi ích cao nhất tổn thất thấp nhất. Nhưng kìm nén nó xuống không có nghĩa là nó không tồn tại. Tình cảm vẫn không ngừng sinh sôi. Mặc dù Âu Thần là thủ lĩnh, nhưng không phải hung thủ trực tiếp giết chết đồng đội cậu. Tên hung thủ đó sớm đã đồng quy vu tận với đồng đội của cậu rồi. Đau khổ cùng hận thù không có chỗ giải tỏa. Ôn Tĩnh Hàn gần như điên cuồng muốn nhổ tận gốc căn nguyên của mọi chuyện. Từ sự căm hận với tổ chức này mà như một lẽ tự nhiên hận Âu Thần. Có lẽ cậu không hề hận hắn, mà chỉ coi hắn như một đối thủ, một kẻ địch mạnh. Thêm sự cảm tính của cậu cùng tình cảm thật già khó phân của Âu Thần, vô hình chung cậu đã xa lầy. Quan hệ của cậu và Âu Thần chỉ có thể là kẻ thù. Họ đứng trên lập trường hoàn toàn khác nhau, nhưng lại thu hút nhau, bỏ qua tất thảy mọi điều. Cả hai đều có cảm tình với đối phương, chỉ tiếc lập trường đã quyết định sẵn họ không thể đến với nhau, chỉ có một kết cục anh chết tôi sống. May thay, cậu chưa lún sâu, vẫn còn rứt ra được, và nhất định phải rứt ra được. Cậu là đặc công, có thể hành động không từ thủ đoạn, nhưng có một điều không thể thay đổi, đó là lòng trung thành với đất nước, với đồng đội. Cái tình tiết của nợ gì thế này? Ôn Tĩnh Hàn vuốt mặt, đè nén cõi lòng sao động. Hôm sau, Ôn Tĩnh Hàn mang cặp mắt thâm sì ngồi vào bàn ăn mì. Âu Thần ngồi đối diện đột nhiên nói, trưa hôm nay tôi đưa cậu ra ngoài chơi. Ôn Tĩnh Hàn ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc. Trông tôi giống người nói không giữ lời sao? Âu Thần cố ý nghiêm mặt. Ôn Tĩnh Hàn lắc đầu, lòng bỗng thấy bồn chồn. Hôm qua Âu Thần cả đêm không về. Hình như có chuyện gì đó khó giải quyết. Hôm nay lúc về trông cũng có vẻ mệt mỏi. Lúc này mà dẫn cậu ra ngoài e là không hề đơn giản. Giữa trưa, Âu Thần thật sự đưa cậu ra ngoài, chỉ mang theo hai vệ sĩ. Xe chạy thẳng một đường. Ôn Tĩnh Hàm cảm nhận làn gió phất qua mặt cùng hàng cây xanh rì hai bên đường, ngỡ như đã qua mấy đời. Âu Thần chỉ ôm cậu, không nói gì. Xe đi vào một khu đô thị, chạy dọc theo dãy biệt thự dài tít tắp. Nhà cửa chỗ này thế nào? Âu Thần đột nhiên hỏi. Rất tốt. Cách nội thành không xa, độ xanh hóa cao. Ôn Tĩnh Hàm không rõ ý hắn, đành lửa ra vài câu đánh giá. Âu Thần không nói gì nữa, bảo tài xế đi tiếp. Chẳng bao lâu sau, xe lại quay về nội thành, rẽ vào một con đường nhỏ mang nét cổ kính, tĩnh lặng và thanh bình, dừng trước cửa một tòa nhà lớn có tuổi thọ lâu đời. Ôn Tĩnh Hàm xuống xe mới phát hiện ra đây là một nhà hàng xa hoa đã qua cải tạo. Nhân viên trực cổng vừa thấy có khách liền ân cần dẫn họ đến cái bàn cạnh cửa sổ tận cùng bên trong. Âu Thần thuần thục gọi vài món, rồi đưa thực đơn cho Ôn Tĩnh Hàm chọn. Vì thế, khoảng thời gian kế tiếp hai người lặng lẽ ăn cơm. Ôn Tĩnh Hàm càng ăn càng không hiểu. Âu Thần cầm khăn ăn lau miệng, mỉm cười hỏi, thế nào? Đồ ăn ở đây ngon chứ? Rất ngon. Ôn Tĩnh Hàm gật đầu. Lúc này, một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp vội vàng đi tới. Cúi chào Âu Thần, ngài Âu vừa ý với bữa ăn chứ ạ? Vẫn giữ tiêu chuẩn. Âu Thần vừa lòng, được câu này của ngài là tôi vui rồi. Người nọ vô cùng phấn khởi, lời nói nghe cũng chân thành chứ không hoàn toàn là a dua nịnh nọt. Đây là Tĩnh Hàm, hôm nay dẫn đến đây cho ông làm quen. Âu Thần đột nhiên chuyển đề tài sang Ôn Tĩnh Hàm. Người đàn ông mập mạp vội vàng chào hỏi Ôn Tĩnh Hàm, thái độ có chút e dè, ra là cậu Ôn, thất kính thất kính. Tôi là giám đốc của nhà hàng này, cứ gọi tôi Lão Vương là được. Ôn Tĩnh Hàm chẳng hiểu ra sao cũng chào hỏi ông ta. Âu Thần không nói thêm gì, gật đầu với Lão Vương rồi dẫn Ôn Tĩnh Hàm đi. Trên đường về, trong đầu Ôn Tĩnh Hàm mơ hồ hiện ra một suy đoán, nhưng không có cách nào nắm được rõ ràng. Cậu cũng biết dạo này chỗ tôi không yên ổn, có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn. Âu Thần phá vỡ bầu không khí trầm mặc, rút từ túi lưới ghế trước ra một tập văn kiện giao cho Ôn Tĩnh Hàn. Khu biệt thự chúng ta đi qua lúc nãy được khai phá tương đối sớm, cả về quản lý lẫn hoàn cảnh đều rất tốt. Các hộ gia đình sống ở đó đa phần là tầng lớp tư sản thành công trong sự nghiệp, quan hệ hàng xóm cũng đơn giản. Diện tích biệt thự không lớn, nhưng để ở cũng thích hợp, giá trị không nhỏ. Chìa khóa và giấy chứng nhận bất động sản đều nằm trong cái túi này. Nhà hàng vừa rồi là tôi giúp lão Vương gây dựng. Ông ấy có 30% cổ phần, còn cậu nắm 70%. Lão Vương không có quan hệ gì với giới của tôi, thân phận trong sạch, là người trọng tình nghĩa, ai có ơn lớn thì sẽ trung thành như một. Căn biệt thự kia cậu ở cũng được, nhà hàng nếu có hứng thú thì tham gia quản lý, không thì giao cho lão Vương, không cần phải giao cổ phần, có thể duy trì thu nhập ổn định cho cậu. Ôn Tĩnh Hàm nhìn những giấy tờ trong túi, thứ cảm xúc đã đè nén xuống đáy lòng nay lại trỗi dậy. Cậu nghe thấy mình hỏi vậy, tôi tự xưng là kẻ mạnh, nhưng ở đời này chẳng có ai là kẻ mạnh vĩnh viễn, luôn có những người mới thay thế những người đã cũ. Sắp tới có lẽ tôi sẽ gặp phải thời kỳ khó khăn, nếu không thể sống sót, thì chí ít cũng muốn cho cậu một sự bảo đảm. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, thì chắc tôi sẽ khinh thường mình mất. Âu Thần thản nhiên nói, túi văn kiện trên tay như nặng ngàn cân. Ôn Tĩnh Hàm điều chỉnh lại tâm trạng, hỏi tiếp, tại sao không trực tiếp đưa tôi về nhà? Âu Thần rốt cục quay sang nhìn cậu, nhà em có anh chị em chăm sóc cho bố mẹ em, còn tôi chỉ có một mình em. Chẳng may tôi cùng đường buộc phải tha hương cầu thực, em không bằng lòng ở lại đây chờ tôi trở về sao? Ôn Tĩnh Hàm nhắm mắt, không trả lời hắn, nhưng trong lòng cậu đang có một giọng nói trả lời rất rõ ràng. Một đáp án cậu không tài nào tin được, có lẽ nếu anh có thể vứt bỏ mọi tội ác vì tôi, gánh vác trách nhiệm, vậy thì tôi cũng không tiếc giá nào giành lấy cho anh một đường sống, dù anh phải sống cả đời trong lao tù tôi cũng đợi anh, nếu anh muốn lấy mạng sống để đền đáp, vậy tôi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở có lẽ mà thôi. Dù mình dám yêu dám hận, thì Âu Thần cũng không phải người vì mỹ nhân mà vứt bỏ giang sơn. Ôn Tĩnh Hàm tự thấy mình trong lòng hắn không có địa vị quan trọng như thế. Âu Thần làm được thế này đã là có tình rồi. Lại là tôi, đừng phân cách quá khứ và hiện tại. Ôn Tĩnh Hàm lấy từ ngăn kéo ra một túi giấy cũ kỹ, để trước mặt, tay nhẹ nhàng vuốt lên. Cảnh còn người mất, cũng chỉ thế này. Cái tên trên giấy chứng nhận quyền tài sản không phải tên anh, mà là tên của thân phận giả nam ấy. Còn về lão Vương, anh không có lý do gì để lôi một người vô tội vào chuyện này cả. Vì vậy, câu chuyện nhỏ ngày ấy trở thành bí mật của anh và Âu Thần. Giống như cái túi văn kiện luôn được anh giữ gìn này, ký ức đẹp đẽ của hai người nam ấy cũng được khóa trong ngăn kéo, thỉnh thoảng mới lấy ra để hồi tưởng lại tháng ngày đã qua. Cái gì? Công tước có biết không ư? Anh đâu có ấm đầu. Chuyện quá khứ không thể tạo ra bất cứ ảnh hưởng nào đến hiện tại này mà thẳng thắn nói ra sẽ chỉ làm bình giấm chua kia càng đổ càng nhiều. Nhân tiện chỗ anh từng được bao dưỡng, căn biệt thự, nhà hàng và người trước đều bị nghiền thành bột thôi. Đôi khi che giấu sự thật là để phòng ngừa tội phạm, vì hòa bình của thế giới. Tổ trưởng, tiếng gọi của Trịnh Phi ngắt ngang màn hồi ức, vừa ngọt ngào vừa cay đắng, của Ôn Tĩnh Hàn. Ôn Tĩnh Hàn vừa ra khỏi phòng làm việc liền thấy Quan Cẩm một chân quấn băng, mặt mũi sa sầm ngồi trên ghế. Lục Vân Dương đứng bên cạnh bưng trà rót nước cho hắn, vẻ mặt vừa đau lòng vừa hạnh phúc. Sao thế này? Ôn Tĩnh Hàn nhớn mày. Sau này ai thích đi cái bệnh viện số 3 ấy thì đi, ông không hầu. Quan Cẩm nghiến răng nghiến lợi. Đúng là khắc tinh của hắn mà, lần nào đi cũng xui xẻo kinh hãi. Một người võ nghệ cao cường như hắn đây, chỉ có hắn tự ảo tưởng về bản thân bằng, vậy mà lại bị một bậc thang ức hiếp, không cẩn thận trượt chân một cái đã ngã, còn bị tên bác sĩ vô lương tâm kia cười nhào. Đủ lắm rồi, biết đầu đuôi sự việc rồi, Ôn Tĩnh Hàn suýt thì cười phá lên. Chuyện này đúng là thú vui công sở mà, sao bỏ qua cho được, cậu cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Cậu vẫn quen thuộc hoàn cảnh ở bệnh viện số 3 hơn mà. Không hề thương cảm. Quan Cẩm chẳng thèm để ý đến sự cổ vũ của anh. Hất hàm bảo Lục Vân Dương nói tiếp. Căn cứ vào những gì chúng tôi điều tra, trước đây ở bệnh viện số 3 từng xảy ra sự việc thi thể dùng để thực hành giải phẫu sinh ra một vài phản ứng ngoài ý muốn. Trước khi các nhân viên nghiên cứu khoa học định mang đi kiểm nghiệm thì thi thể lại không cánh mà bay. Hơn nữa, căn cứ vào lời nói của Giang Đồng, vào các thời điểm khác nhau, từng có một số bệnh nhân mắc bệnh nan y đột nhiên khỏe lên như kỳ tích. Các bác sĩ còn chưa tìm ra nguyên nhân thì bệnh trạng lại nhanh chóng chuyển biến xấu rồi dẫn đến tử vong. Anh ấy cho rằng những người này có một mối liên hệ nào đó, nghi ngờ có bác sĩ sử dụng biện pháp trị liệu trái pháp luật, nhưng không có bằng chứng nên không làm được gì. Những vụ việc này xảy ra trước khi có vụ án giết người hàng loạt, gần đây quả thật không xuất hiện nữa. Ôn Tĩnh Hàn gãi cằm, trong bệnh viện số 3 có nội ứng, giúp bọn chúng thử nghiệm thuốc. Tôi cũng nghĩ vậy. Tốt lắm, tôi sẽ báo kết quả điều tra của hai người cho tổ phòng chống tệ nạn ma túy. Chúng ta sẽ bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Quan Cẩm bị thương, anh đưa cậu ấy về nhà. Tôi thả cho hai người nghỉ 3 ngày, dưỡng bệnh cho tốt vào. Mình đúng là một lãnh đạo tốt thấu tình đạt lý.